Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 179, chương 3, Lâm Lam đối với chính mình bị thu dưỡng sinh hoạt thực vừa lòng. Vì cái gì? Bởi vì thu dưỡng nàng là thượng tướng. Không sai, chính là như vậy, có cái thượng tướng người giám hộ thật sự quá hào quá tự do. Tự do trình độ quả thực làm Lâm Lam khó có thể tin. Bởi vì nàng cùng người giám hộ Lâm Thượng Tướng trừ bỏ thu dưỡng cùng ngày ở chung không đến 5 giờ thời gian ở ngoài. Đến nay bọn họ còn không có tới kịp thấy đệ nhị mặt. Ngày đó lưới trời đột nhiên hỏng mất, làm liên bang bại lộ rất nhiều khó có thể tưởng tượng vấn đề. Một phút đồng hồ đổi mới thời gian, không chỉ có làm liên bang cơ mật bại lộ không ít. Tránh ở lưới trời trong một góc mặt quỷ quái vô pháp che giấu càng nhiều. Đổi mới khôi phục nửa giờ. Lưới trời quả thực chính là các loại khu vực tai họa nặng. Kết quả chính là liên bang các bộ môn mau điên rồi. Tránh ở quân khu biệt thự Lâm Lam còn có thể thường thường nhìn đến trên bầu trời chiến đấu cơ giáp. Tập thể xuất động, Liên Đạt Khắc cùng Lâm Quang cũng khách mời quá một lần thủ vệ. Khiêng laser pháo. Đứng ở nóc nhà đối với không trung địch nhân oanh nửa ngày. Nghe nói chiến tích nổi bật, càng đừng nói nàng người giám hộ Lâm Thượng Tướng. Khoảng cách Lâm Lam bị thu dưỡng nhật từ, đã vèo một chút quá khứ 7 năm. Lâm Lam đã là một cái 16 tuổi tiểu mỹ nữ. Nàng cùng hắn người giám hộ Lâm Thượng Tướng từ thu dưỡng ngày thứ nhất nói chuyện phiếm qua sau. Đến nay liên thông tin gặp mặt đều không có lại nếm thử quá. Nếu không phải hai vị quản gia quy định muốn đúng giờ bắt đánh người giám hộ điện thoại. Nàng đều mau quên Lâm Thượng Tướng tồn tại. Ân, rốt cuộc bắt đánh người giám hộ điện thoại. Ngươi hảo, ngươi sở rút đánh dãy số không ở thư từ qua lại khu vực trong phạm vi. Hay không chuyển được đệ nhị liên hệ người. Không sai, mỗi lần đều sẽ biến thành cái dạng này. Lâm Lam lệ thường trả lời. Chuyển được, sau đó chính là. Bách khí thật thủ tướng, ngươi là ngày hôm qua uống rượu nhiều, quên mang đầu óc tới hôm nay đại hội, loại này lời nói ngươi cũng nói ra tới, cắt giảm quân bộ 2% phí tổn đi lộng nông trường. Có bản lĩnh ngươi đem nông trường khai kiến ở liên minh bên cạnh ép cấp tinh thượng. Ta liền không phản đối, khảo á tử thượng tướng, nếu không phải các ngươi quân bộ người đột nhiên lãng ra phía chân trời. Gần mấy năm không sai biệt lắm đem liên minh biên cảnh tuyến kéo dài quá gấp đôi. Liên minh tân đăng ký cư dân đột nhiên nhiều ra 3.8 lần. Lương thực dự đánh giá không đủ. Chúng ta sẽ làm loại này việc ngốc. Có bản lĩnh các ngươi quân bộ đừng chỉ kéo người. Liên vật tư cũng kéo chút trở về a. Không sai, chính là liên bang mỗi cái cuối tuần đều sẽ ở Hoàng Cung cử hành lệ hành tập hội. Mỗi lần quân bộ người phát ngôn khảo á tử thượng tướng cùng bách khí tật thủ tướng đều sẽ bởi vì tân quyết sách xảo cái không chơi, bàng, hai chương cái bàn đồng thời bị gõ xuyên, thượng tướng cùng thủ tướng đồng thời bão nổi. Sau đó chính là vì từng người lập trường tìm lý do tìm lấy cớ. Khảo á tử gầm lên, không phải các ngươi chính phủ bộ môn cả ngày nói nhao nhao xảo nói liên bang nhân khẩu phụ tăng. Trưởng sao? Chúng ta hảo tâm cho các ngươi kéo trở về chưa đăng ký dân cư. Vẫn là ưu tiên mang về những cái đó có hai từ dân chúng. Các ngươi hiện tại còn ghét bỏ không thành. Bách khí tật cũng không cam lòng yếu thế. Là ngươi quên mất chúng ta vì cái gì nói dân cư phụ tăng trưởng sao? Không phải bởi vì các ngươi quân bộ cả ngày ồn ào muốn trưng binh. Chúng ta sẽ nói cái này. Tóm lại, chính là không dứt. Sớm a, tiểu lam mỹ nữ, hôm nay ngươi cũng là không có có thể liên lạc đến nhà ngươi người giám hộ sao? Vì Lâm Lam cung cấp màn ảnh hoàng đế bệ hạ Long Sách Cảnh cười cười mở miệng chào hỏi. Hảo, ta đã xác nhận ngươi là một cái ngoan ngoãn hài tử. Có chuyện gì muốn tìm ta liêu sao? Bọn họ đại khái còn có thể xảo nửa giờ mới có thể có kết quả. Ta có thể bồi ngươi tâm sự nhân sinh lý tưởng. Ngoặc kép, lúc trước biết nàng hiệp trợ người giám hộ là vị này hoàng đế bệ hạ khi. Lâm Lam là dọa nhảy dựng. Đã không có, cảm ơn, chúc ngài hết thảy thuận lợi, hiệp trợ người giám hộ chế độ. Là chuyên vì liên bang đặc thù chức nghiệp mà thiết chế độ. Đưa người giám hộ bởi vì cá nhân nguyên nhân muốn phục vụ với liên bang thời điểm. Vô pháp duy trì người giám hộ thực hiện người giám hộ cần thiết tiến hành nghĩa vụ hỗ động khi. Có thể tìm kiếm một cái hiệp trợ người giám hộ, mà Lâm Thượng Tướng giao hữu vòng làm người thương tâm. Hắn yên tâm người bên trong, tựa hồ chỉ có Hoàng đế bệ hạ có thể trường kỳ cùng nàng bảo trì thư từ qua lại. Chính là mỗi lần chuyển được thời điểm, đại khái đều là liên bang bên trong khai đại hội thời điểm Mani đối lập khởi những cái đó danh. Tướng, đại thân đối ngoại hình tượng, bên trong hội nghị thượng này đó nắm giữ liên bang quyền to người hình tượng. Quả thực có thể làm người đôi mắt thoát khung, từ bắt đầu tò mò khiếp sợ đến bây giờ tập mãi thành thói quen. Nàng đã đối thần thánh, quyết định liên bang đi hướng liên bang hội nghị hoàn toàn đã không có lòng hiếu kỳ. Xảo hứng khởi bách khí thật đột nhiên quay đầu, nghiêm túc răn dạy, Hoàng đế bệ hạ. Thỉnh không cần ở hội nghị thời điểm làm việc riêng. Chào buổi sáng, tiểu La Môn Sơ, Hoàng đế bệ hạ đánh ngáp một cái. Hữu khí vô lực mà trở lại. Là, Khảo Á Tử cũng tạm thời ngừng chiến. Tiểu Lam A, nhà ngươi Lâm Thượng Tướng cư nhiên còn không có cùng ngươi trò chuyện. Hắn chính là cái chiến đấu cuồng. Trở về ta giúp ngươi. Ngài, làm Hoàng đế bệ hạ huấn một chút hắn. Bất quá ngươi yên tâm. Hắn hảo đâu, thuộc về hắn chiến lợi phẩm còn ở cuồn cuộn không ngừng đưa về tới. Đêm nay muốn lại đây nhà ta ăn cơm sao? Nhà ngươi quản gia lần trước làm bánh bao thịt thật không sai. Đủ đại, đủ lợi ích thực tế. Vị này thượng tướng liền trụ nhà mình biệt thự cách vách đối diện. Có thể coi như một cái trên đường hàng xóm. Hai nhà giao tình là mấy năm nay cùng nhau trông coi kết hạ tới. Lần trước đạt khắc cùng Lâm Quang lấy laser pháo oanh địch nhân thời điểm. Chính là mượn nhà hắn dự trữ. Không cần, Lâm Quang đã đem tài liệu chuẩn bị tốt. Đêm nay ta ăn sủi cảo. Đến lúc đó cho đại gia đưa một phần. Bách khí tật vừa lòng gật đầu. Hôm nay ngươi chăm bà mua đồ ăn thời điểm mua nhiều một phần cua biển. Nói gửi ngươi một phần. Thu được sao? Đến nỗi cùng thủ tướng giao tình. Liên càng thêm mê, nghe nói vị này lão nhân gia là nhà mình người giám hộ Lâm Thượng giáo cùng Hoàng đế bệ hạ đệ nhất. Nhậm, liên bang ngôn ngữ giáo viên, chỉ dạy nửa năm cái loại này, chính là hắn chính là cùng Khảo Á Tử Thượng Tướng rằng co. Lăng là cùng Lâm Lam leo lên giao tình, Lâm Lam nghiêm túc gật đầu, thu được, đạt khắc thuyết minh thiên giữa chưa dùng để nấu mì nước. Các ngươi ngày mai giữa trưa ai yêu cầu nhớ rõ cơm trưa trước cùng đạt khắc nói, tư cho rằng là chính mình những năm gần đây, thông qua Hoàng đế bệ hạ, cấp liên bang đưa đi các loại thực vật cải tiến nghiên cứu phương án đổi trở về hữu nghị. Cũng là vì như vậy, chính mình thường thường không cẩn thận gọi điện thoại đụng tới bọn họ đang ở tiến hành bên trong. Hội nghị, cũng không có bị răn dạy. Chính là, loại này xào xào đột nhiên thảo luận ăn gì hội nghị tình huống. Hoàn toàn tìm không thấy tao điểm được không? Không dám quấy rầy này đàn đại nhân vật lâu lắm. Lâm Lam chủ động chào hỏi một cái. Ở Hoàng đế bệ hạ nỗ lực chống không ngủ buồn ngủ mặt hạ. Quải rớt thư từ qua lại. Không có biện pháp, người giám hộ không ở. Hảo đi, cái này không phải trọng điểm. Trọng điểm là có tay có chân Lâm Lam cảm thấy, nhân ra người giám hộ nguyện ý cho nàng cung cấp một cái tốt như vậy cư trú hoàn cảnh. Như thế trí năng quản ra người máy, nàng không thể làm người giám hộ còn vì nàng điền hạ cái này động không đáy. Khụ khụ, hiểu biết thế giới này Lâm Lam đương nhiên cũng biết chính mình ra hai cái quản ra người máy là cái gì chủng loại, người máy quản ra giới hàng xa xỉ. Nghe nói mua điểm là bảo đảm làm ngươi không có lúc nào là hưởng thụ hoàng thất đãi ngộ. Hoàng thất đãi ngộ, Lâm Lam là hưởng thụ tới rồi. Nhưng là trong đó phí dụng, 7 vị số đồng liên bang chỉ đủ nàng một tháng thấp nhất chi tiêu sinh hoạt. 9 vị số đồng liên bang mới là bình thường sinh hoạt tiêu chuẩn. Sống tiêu sái, đến 10 vị số đồng liên bang mới có thể làm nàng sinh hoạt quá phi thường thoải mái. Quá xa xỉ, bất quá Lâm Lam cảm thấy chính mình hưởng thụ đến khởi. Nắm giữ một môn tay nghề, ở nơi nào đều sẽ không đói đến. Chính là yêu cầu một khối nước cờ đầu đem chính mình tay nghề dẫn ra tới mà thôi. Hai cái quản gia tác dụng liền biểu hiện ra tới. Bọn họ vốn dĩ chính là hoàng gia xuất phẩm, có thể trực tiếp có thể liên thông hoàng thất bên trong lưới trời. Hưởng thụ hoàng thất có thể hưởng thụ hết thảy, cơ mật bảo mật không cho phép công khai ngoại trừ. Nhưng là, đối với Lâm Lam tới liền phi thường vậy là đủ rồi. Hoàng thất lưới trời thư viện. Chính là toàn liên bang tư liệu thu thập độ nhất toàn diện địa phương. Chỉ là này nhất dạng, khiến cho Lâm Lam thiếu rất nhiều phiền toái, được lợi không ít, phải biết rằng, cho dù liên bang hào tuyên bố thức đại cùng chung, nhưng là có chút đồ vật vẫn là yêu cầu tương đương điều kiện hạn chế. Mới có thể học tập, Lâm Lam một cái mười mấy tuổi nữ hài, nếu không phải cái này thư viện. Là không có khả năng đạt được như vậy nhiều về thực vật sinh vật học kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Nhân loại phát triển rất nhiều địa phương đều là tương thông. Này nhân loại các phương diện đều phát triển cao độ vị diện. Thực vật học phương diện phát triển cũng là đã tới nào đó cực hạn. Rất nhiều đồ vật so Lâm Lam đã từng vị diện cũng muốn cao hơn quá nhiều. Tại đây khối thân thể chờ đợi giải trừ phong ấn thời điểm. Lâm Lam chính là học được không ít đồ vật, tuy rằng có chút chi nhánh xẻ tà địa phương có sai lầm bẻ cong. Nhưng là chủ yếu cành khô đều đã thực hoàn thiện, Lâm Lam liền nương này đó không ngừng thí nghiệm, động thủ năng lực cường nàng bằng vào này đó cải tiến đồ vật. Lưng dựa người giám hộ Lâm Thượng Tướng uy vọng, hoàn toàn kiếm đủ chính mình mỗi tháng thoải mái sinh hoạt. Còn phi thường có thừa, mà mặt khác một bên. Hoàng đế bệ hạ tắc phi thường vui vẻ, bởi vì hắn rốt cuộc lại chịu đựng một lần làm người bực bội liên bang hội nghị. Đem thương lượng phương án hạ phóng lúc sau, còn có rảnh cùng thượng tướng, thủ tướng tâm sự việc nhà, chăm đại thúc, khảo đại thúc, sắp 9 tháng, thời gian quá đến thật mau, nháy mắt, liền đến tiểu đồng lứa hai tử có thể vế trên bang đệ nhất đại học lúc. Ta như thế nào cảm thấy? Ngày hôm qua, ta vừa mới tốt nghiệp bộ dáng, An Trẻ Kéo đã đang ở trở về trên đường, hy vọng nàng có thể gấp trở về tham gia tiểu thiên lễ nhập học. An Trẻ Kéo là hoàng hậu điện hạ, thực lực 4S siêu cấp cường giả, là liên bang quân bộ đại nguyên soái, bọn họ duy nhất nhi tử, chính là Thái tử Long Trạch Thiên, năm nay 17, không lâu trước đây chính lấy thành tích ưu tú, khảo vào liên bang đệ nhất đại học. Nói là liêu việc nhà, cũng muốn là mọi người đều có đề tài mới có thể liêu. Hoàng đế bệ hạ cũng không phải tùy ý tìm đề tài. Bởi vì trùng hợp thủ tướng cùng tướng quân gia cháu gái cũng là cùng thái tử cùng tuổi. Năm nay trùng hợp cũng là cùng nhau tiến vào liên bang đệ nhất đại học. Cùng thái tử giống nhau, đều là trẻ tuổi nhân vật phong vân, nói đến xuất sắc hậu bối. Hai người đều có chung vinh dự. Cùng nhau cùng hoàng đế bệ hạ lẫn nhau thổi phồng lên. Hoàn toàn không thấy vừa mới hội nghị thượng đối chọi gay gắt. Một cái bằng vào thân phận nói. Thái tử chính là so năm đó bệ hạ tiền đồ nhiều. Ta nhớ rõ bệ hạ nhập học thành tích là tương đương bình phàm. Một cái phản bác, cũng đúng vậy. Lão trăm năm đó khảo chính là bộ ngoại giao. Mà nhà ngươi cháu gái, là kêu hựu hựu đi. Như thế nào sẽ đến chúng ta quân bộ, vẫn là chỉ huy hệ đệ nhất danh thành tích, một cái vì hòa hoãn không khí ngắt lời. Khảo thúc ngươi nói như vậy liền không đúng rồi, nhà ngươi cháu gái không cũng đi chính trị khoa hậu cần bộ chỉ huy. Thành tích bài đệ tam, đúng không, xem đến bọn họ từng người phó quan không ngừng trợn trắng mắt. Còn không phải là khoe ra năm nay nhập học 1-2-3 danh đều bị nhà các ngươi hài tử bao sao. Thật xấu xí, một phen thể xác và tinh thần thoải mái từng người khen ngợi. Khinh bỉ, lúc sau, ba vị có tầm ảnh hưởng lớn đại nhân vật vui sướng quyết định năm nay cùng nhau tổ chức thành đoàn. Thể hồi trường học cũ, tham gia tân sinh lễ nhập học, chỉ là, ba vị khoe khoang xuẩn ra trường chung, Bách khí tật thủ tướng đột nhiên linh quang chợt lóe, hỏi, vừa mới tin tức là nói, Lâm Phàm Xá kia tiểu tử, cũng là cùng hoàng hậu bệ hạ cùng nhau trở về đúng không, như vậy một câu. Khiến cho mặt khác hai vị xuẩn gia trưởng có chút khó chịu. Cùng nhau dùng khiển trách ánh mắt nhìn cái này không hợp chụp tiểu đồng bọn. Khảo Á Tử trực tiếp ghét bỏ mở miệng. Lúc này, nói cái kia làm người ghét tiểu tử làm gì? Bách khí tật thủ tướng vẻ mặt táo bón mở miệng. Ta cũng không nghĩ để hắn. Nhưng là nói đến hai tử nhập học, ta phảng phất nhớ rõ. Kia tiểu tử gia thu dưỡng Lâm Lam. Năm nay cũng là cùng con của chúng ta giống nhau. Đều là 17 tuổi tả hữu đi. Kia, khụ khụ, kia hài tử, nàng là ở đâu gian trường học đi học tới. Rốt cuộc phát hiện vấn đề Khảo Á Tử thượng tướng vẻ mặt khiếp sợ nhìn phía hoàng đế bệ hạ. Ta nhớ rõ, kia hài tử, liền chưa từng có thượng khóa học, đúng không? Làm hiệp trợ người giám hộ hoàng đế bệ hạ cũng rốt cuộc phản ứng lại đây. Hắn đều làm cái gì chuyện ngu xuẩn, trong lòng thật lạnh, nhưng là giờ này khắc này. Hắn chỉ là hy vọng, nhà hắn thân ái hoàng hậu có thể so sánh Lâm Phàm Xá về trước tới. Bằng không hắn này hoàng đế thực sự có khả năng tuổi xuân chết sớm. Bởi vì lần này tên kia khẳng định sẽ đem hắn hướng chết tấu. Tuyệt đối sẽ không lưu thủ. Hết chương.